Tận Thế Nhạc Viên, chương 891, nhờ có uống kia một bình trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có thể phiền toái. Lâm Tam Tửu không nhúc nhích, cứng đờ nằm tại trên sân thượng, ở trong lòng yên lặng mắng một tiếng, âm thầm cầu nguyện cái này buổi sáng không muốn gió bắt đầu thôi. Nàng có thể cảm giác được chính mình trong túi quần bốn cái lá trà huynh đệ ngay tại chen tới chen lui, không biết đang làm gì, không có một khắc rảnh rỗi. Nhưng nàng hiện tại một câu cũng không thể nói, đành phải hy vọng chính mình túi quần vài vóc chập trùng không muốn cũng bị hình chiếu ra ngoài. Dù sao nàng hiện tại không thể bị người phát hiện bất luận cái gì một chút dị dàng. Còn muốn chen bao lâu nha? Một cái tinh tế tin tức xuyên thấu qua vài vóc vang lên. Huy, ngươi nghe thấy sao? Vì cái gì không để ý tới chúng ta? Nàng tất nhiên nghe thấy, nhưng là nàng hiện tại không thể nói chuyện cũng không thể động. Lâm Tam Tửu cũng không ngờ đến, tại nàng coi là trong tiệm không có người thời điểm, đột nhiên bị tập kích. Thực thể hình chiếu cứ việc cùng nàng bản nhân giống nhau như đúc, nhưng không có bất kỳ cái gì chiến lược. Điểm này, tại bên B nhà thiết kế thượng bảng biểu đã giải thích đến phi thường rõ ràng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội tránh né, thực thể hình chiếu đầu liền đánh nát cửa thủy tinh, thẳng tắp bay vào giữa không trung. Lúc ấy nàng lấy làm kinh hãi, suýt nữa nhảy xuống máy chiếu. Cũng may nàng đột nhiên kịp thời kịp phản ứng, ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình. Hôm qua mới đặc biệt đi mua cỡ nhỏ camera, giống như cũng theo đầu lâu bay ra mà lăn xuống dưới. Tại mặt tranh xoay tròn lăn lộn mấy lần về sau, trước mắt nàng xuất hiện trong tiệm một mảnh sàn nhà cùng với thực thể hình chiếu tay. Cái kia nàng không thể quen thuộc hơn được tay, lúc này chính mềm mềm rơi trên mặt đất, năm ngón tay vô lực nửa cuộn cong lại. Một vũng máu sắc đang từ từ theo cổ tay phương hướng nhân mở. Theo lý mà nói, thực thể hình chiếu coi như bị chém đứt đầu, cũng sẽ vẫn như cũ lấy Lâm Tam Tửu làm chuẩn, duy trì đứng thẳng tư thái. Sở dĩ hiện tại nó sẽ ngã xuống đất trên bảng, tất cả đều là nhờ có nàng phản ứng nhanh, quyết định thật nhanh ngửa ra sau ngược lại, thẳng tắp té xuống nguyên nhân. Lúc ấy còn đem lá trà nhóm cho chen lấn, ai nha, một tiếng. Nàng không có hướng máy chiếu bên trong nhập lá trà làm nguyên liệu, cho nên cũng không cần thiết lo lắng bọn chúng cũng sẽ bị hình chiếu ra ngoài. Nhưng là làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu nằm ngửa tại máy chiếu trên bình đài, có chút mắt trợn tròn. Thực thể hình chiếu, rõ ràng là một cái rất bồng chú ý, vì cái gì chính mình lại khiến cho chật vật như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn đến nàng hiện tại một người nằm tại trên sân thượng? Động một cái cũng không thể động ngơ ngác nhìn lên bầu trời a. Nàng nguyên bản đã là một cái rất không tệ kế hoạch, nhưng người nào có thể nghĩ đến sự tình đột biến đến nhanh như vậy, mà ngay cả kế hoạch cũng không kịp áp dụng. Ngươi là đọa lạc trùng a, ngươi qua đây, thay ta quét dọn một chút tiệm trong. Tại một hồi ồn ào về sau, cái kia nam hài thanh âm đột nhiên xông vào trong tai nàng. A, nguyên lai tai nghe còn có thể dùng. Lâm Tam Tửu cảm giác được chính mình đầu tựa hồ bị cái kia nam hài nhặt lên, bởi vì thanh âm của hắn nghe rất gần. Ta đi đem ánh đèn xoay lượng một chút, ngươi đem thi thể lập lên tới tựa ở trên tường. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Quét dọn a. Trường Túc cũng tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài bước chân thanh âm vang lên, từ đầu đến cuối gần ở bên tai. Sau đó một hồi tạp âm nói cho nàng, đầu của nàng giống như bị để lên bàn. Từ cỡ nhỏ camera truyền đến trong hình ảnh, Lâm Tam Tửu trông thấy chính mình. Thi thể, bị kéo lấy kéo lên, cái tay kia loạng trà loạng choạng mà rời đi mặt đất, lập tức theo camera bên trong biến mất. Xem ra chỉ cần chính mình đã không còn động tác, thực thể hình chiếu liền sẽ giống một bộ chân chính thi thể đồng dạng mặc cho người định đoạt. Thừa dịp ánh đèn còn không có bị xoay lượng cơ hội, Lâm Tam Tửu nhanh lên nhắm lại đã bị gió thổi đến khô khốc đỏ lên con mắt. Hiện tại đầu người bị cái kia nam hài đặt ở dưới ánh đèn cẩn thận chu đáo, nàng không thể lại vẫn luôn trợn tròn mắt rồi. Nếu là vạn nhất nhịn không được trừng mắt nhìn, vậy coi như cái gì đều lộ vùi lấp. Nguyên bản mở ra tử thi mí mắt cũng có thể sẽ bởi vì chấn động mà nhắm lại, điểm này cũng là không cần lo lắng sẽ khiến hoài nghi. Đây chính là Pygmalion vòng cổ A, trong tai nghe truyền đến cái kia nam hài cảm thán tựa như một câu. Những lời này vừa vào tai. Lâm Tam Tửu lập tức nhấc lên một trái tim. Xem ra cái kia nam hài quả nhiên đem băng vải hạ vòng cổ lấy ra. Vậy hắn mang lên trên sao? Nàng vểnh tai, không dám bỏ qua một tia vang động. Qua mấy giây, nàng không có nghe thấy vòng cổ mở ra lại khép lại kia một tiếng. Ba, ngược lại nghe thấy được ngăn kéo bị kéo ra về sau, bỏ vào thứ gì lại khép lại thanh âm. Nàng lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không đeo lên, đây thật là may mắn, cái kia Nam Hải nếu là thật mang lên trên vòng cổ, có lẽ lập tức liền sẽ phát giác không thích hợp. Bởi vì thời gian qua đi quá lâu, nàng đã không nhớ rõ ban đầu ở cực ôn địa ngục lúc, nàng có hay không đem Pygmalion vòng cổ nói cho Lư Trạch cùng Ma Sa rồi. Bất quá cái này vòng cổ theo nàng thật lâu, cơ hồ thành nàng tiêu chí một trong, vì để phòng vạn nhất, nàng vẫn là tại thực thể hình chiếu trên cổ cũng chuẩn bị một cái vòng cổ. Nam Hải kia quả nhiên đã sớm nghe nói qua vòng cổ danh tiếng, nói không chừng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có ý lựa chọn chặt xuống nàng đầu. Nhưng là, hiện tại chí ít đã qua mười mấy phút. Ý lão sư tại trong đầu của nàng nói, một khi đầy 30 phút, miêu tả lực lượng liền sẽ mất đi hiệu lực. Người cũng không thể lại miêu tả một lần, nếu không bên kia người đầu cũng sẽ đi theo mở miệng. Lâm Tam Tửu góp nhặt không ít lưỡi dao một loại kim loại, dùng miêu tả lực lượng đưa chúng nó biến thành vòng cổ bộ dáng, sáng nay điều khiển thực thể hình chiếu đem nó mang lên trên. Hắn mười mấy phút về sau mở ra ngăn kéo, nếu như phát hiện vòng cổ biến thành một đống mảnh kim loại, kia không khỏi vẫn là sẽ làm cho hắn sinh nghi. Ý lão sư nhẹ nói, hơn nữa ngươi thực thể hình chiếu cũng chỉ có thể kiên trì 2 giờ, đã đến giờ về sau. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu đột nhiên trong đầu đánh gãy nàng, ngươi nghe, đúng lúc này, tai nghe trong vừa lúc truyền đến Trường Túc một câu mơ mơ hồ hồ lời nói. Ngươi đem đầu người thu vào hộp trong làm gì? Kinh đọa lạc trùng câu nói kia nhắc nhở, nàng cũng cảm giác được tai nghe trong truyền đến thanh âm có chút không đúng rồi. Nam Hải thanh âm vẫn như cũ gần trong gang tấc, nhưng tựa như là cách một tầng tựa như mơ hồ không rõ. Đoạ lạc trùng không nên tùy tiện mở miệng, ta không muốn nghe gặp ngươi nói chuyện. Trường Túc tựa hồ lầu bầu thứ gì, an tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trong tai nghe truyền đến lại một hồi tạp âm, xen lẫn cửa tủ chốt mở thanh âm, tờ giấy lật qua lật lại thanh âm. Làm hết thảy tạp âm đều rơi xuống lúc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đầu của mình bị giam vào một cái gì chật hẹp không gian trong. Bởi vì tiệm trong bước chân thanh âm, quét dọn âm thanh, đều xa xa bị tách rời ra. Lâm Tam Tửu do dự, có chút mở mắt, một tuyến xanh lam bầu trời lấp kín nàng mí mắt ở giữa khe hở. Đợi một hồi, thấy tai nghe trong từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, nàng chậm rãi đem con mắt một lần nữa mở ra. Bốn cái tròn lá cây xếp thành một hàng đứng tại đầu của nàng bên cạnh, đang dùng mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng, không biết lúc nào theo trong túi quần chui ra ngoài. Bọn chúng tựa hồ thực thích như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi có phải hay không trúng gió rồi? Lão Tam lo lắng hỏi. Ta trước kia chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu nhìn thấy đâu. May mắn ngươi còn sống. Lão Tứ thực ôn nhu, chờ chúng ta đi về sau nếu như ngươi lại trúng gió, nhưng làm sao bây giờ tốt lắm. Lâm Tam Tửu hướng chúng nó chuyển qua con mắt, nàng một bụng lời nói, muốn nói lại không thể nói. Chúng ta làm bạn nhiệm vụ nhanh muốn hoàn thành úc, vẫn là lão đại khéo hiểu lòng người. Một bình trà có thể cung cấp 5 ngày lá trà làm bạn kết thúc sau chúng ta liền muốn đi chuyển thế nha. Chuyển thế, mấy cái này béo lá cây, hết lần này tới lần khác muốn tại nàng không thể động cũng không thể nói chuyện lúc nói cho nàng chuyện này. Hiện tại đầu người được bỏ vào hộp trong. Như vậy chỉ cần không lên tiếng lời nói. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, nhìn qua tròn lá cây nhóm chậm rãi há miệng ra. Bốn huynh đệ con mắt đều bị hấp dẫn, nhìn miệng nàng môi đóng đóng mở mở trong chốc lát, đồng loạt lắc đầu nói. Không có thanh âm, nghe không rõ, nàng làm sao dám tại có tiến hóa người tình huống dưới nói chuyện bình thường. Lâm Tam Tửu vừa tức vừa sốt ruột, chỉ có thể cẩn thận theo răng môi trong lúc đó gạt ra một chút xíu yếu ớt khí lưu. Dùng khí tiếng trầm trầm hỏi. Khi nào thì đi? Xế chiều hôm nay. Lão đại chuyện đương nhiên nói. Ngươi là 5 ngày trước buổi chiều uống trà. Giúp ta chuyện đi. Cái gì? Đốt, thiêu hủy cửa tiệm kia. Lâm Tam Tửu dùng khí vừa nói. Thiêu hủy ta thực thể hình chiếu. Cửa tiệm kia nếu là tại bốc cháy về sau bị mất thi thể của nàng, như vậy tự nhiên sẽ coi là bốc cháy cùng thi thể có quan hệ. Nếu như nhân cách nhóm bắt đầu tay điều tra là ai thả hỏa lời nói, coi như quá tốt rồi, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ bị triệt để dẫn lên lạc lối. bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra phóng hỏa đốt cửa hàng sẽ là bốn mảnh tròn lá trà. Bốn mảnh tròn lá trà đều khổ hạ mặt. Xin nhờ, chúng ta thử xem đi. Nhìn nhau, tròn lá trà nhóm than thở nói. Này thật có một chút làm khó. Muốn vài miếng lá trà đi phóng hỏa, nghe quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ngày hôm nay phát triển cùng nàng kế hoạch xuất nhập quá lớn, nàng cũng không trở thành bị bức phải ra hạ sách này. Hỏa một bốc cháy, ta đi tìm các ngươi. Lâm Tam Tử nhìn qua bọn chúng mỉm cười. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm tròn tiệm trà lão bản. Mặc dù bọn chúng vừa tròn lại ngắn động tác chậm lại nói nhiều, nhưng Lâm Tam Tử vẫn là thực chân quý bọn chúng làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hỏa năng thuận lợi bốc cháy, nàng liền có 8-9 thành khả năng vứt bỏ Lư Trạch nhân cách nhóm, đến lúc đó hành động cũng có thể tự do hơn nhiều. Nếu là nàng có biện pháp để các ngươi lưu tại bên cạnh ta liền tốt. A, bốn mảnh tròn lá trà bỗng nhiên giống như nhanh khóc. Chúng ta không thể chuyển thế sao? Buồn ngủ quá, ngủ ngon, cảm tạ danh sách ngày mai phát đi. Tấu chương xong, cách chương.